Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đường Nhật Khanh âm thầm trấn an bản thân xong, cô liền cất bước đi tới phòng trà nước của nhân viên, lấy cây lau nhà đi ra ngoài. Cô tiện tay buộc tóc lại, xắn tay áo lên, sau đó cầm cây lau nhà bắt đầu lau sàn. Hồ Nguyệt Như hơi kinh ngạc, cô không ngờ thiên kim tiểu thư nhà họ Đường lại dễ nói chuyện như vậy, bảo làm gì thì làm cái đó, đã vậy còn không tức giận. Cách đó không xa, Bùi Danh Chính đứng ở cửa phòng tổng giám đốc, nhìn hết cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ đang lau sàn nhà, hơi khom lưng, vừa vặn lộ ra cái cổ trơn bóng như ngọc. Trong lòng anh căng thẳng, ánh mắt tối thêm mấy phần. Thật ra anh đã nhìn thấy ngay từ đầu rồi, Hồ Nguyệt Như làm như vậy là cố ý làm khó cô. Chỉ là anh cũng không ngờ cô lại nhẫn nại hơn nhiều so với anh nghĩ. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, hắng giọng. Hồ Nguyệt Như nghe tiếng, vội vã quay đầu lại. Khi thấy Bùi Danh Chính đứng ở cửa, thì đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh hoàng. Tổng giám đốc Bùi. Cô liếc mắt nhìn Đường Nhật Khanh vẫn còn đang lau nhà, vội vàng xài bước đi về phía Bùi Danh Chính nói. Em chỉ là... Cô nhanh chóng tìm lý do. Dù sao, ở Bùi Thị cũng không có đạo lý, thư ký lại làm việc nặng nhọc như thế. Cô làm như vậy rõ ràng là cố ý nhắm vào Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính không thể nào không nhìn ra. Bùi Danh Chính cong khóe miệng. Dạy dỗ nhân viên mới sao? Hồ Nguyệt Như thuận theo ngay lập tức. Vâng vâng vâng. Đang dạy dỗ nhân viên mới ạ. Đường Nhật Khanh cách đó không xa, nghe được giọng nói của người đàn ông, trong lòng căng thẳng, cô không ngẩng đầu lên. Chẳng những lau sạch vết nước lúc nãy, mà còn lau sạch bóng chỗ xung quanh. Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ từ đầu đến cuối, vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Trong đầu xa sầm, tiện tay cầm cà vạt trên móc áo ở cửa, đưa cho Hồ Nguyệt Như. Thắt cà vạt giúp tôi. Hồ Nguyệt Như được ưu ái mà lo sợ, trên mặt khó giấu được ý cười. Tuy cô làm việc dưới quyền của Bùi Danh Chính mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần với anh như vậy. Buổi đàm phán một giờ sau, cô đã gọi điện thoại xác nhận với trợ lý tổng giám đốc Thiên Thành chưa? Hồ Nguyệt Như vừa căng thẳng thắt cà vạt cho Bùi Danh Chính, vừa dịu dàng nói. Đã xác nhận rồi ạ. Địa chỉ ở lô 405, cao ốc Tinh Quang B. Ừ. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, vừa lúc cô cũng lau xong sàn nhà. Ngẩng lên nhìn thấy hai người đang như thế. Từ góc độ của cô nhìn sang, Hồ Nguyệt Như hơi ngẩng đầu, dán sát vào người đàn ông. Tóm lại, nhìn có phần mờ ám. Trong lòng cô hơi hoảng hốt. Cụp mắt, liếc nhìn cây lau nhà trong tay, đi thẳng về phòng trà nước. Chờ sau khi cô trở ra từ phòng trà nước, thì Hồ Nguyệt Như đã thắt cà vạt xong rồi. Tổng giám đốc Bùi, em thắt xong rồi. Trên mặt Hồ Nguyệt Như không giấu được vẻ vui sướng. Ban đầu khi cô ta đến làm việc ở Bùi Thị, Bùi Danh Chính có bảo cô ta học thắt cà vạt, nhưng hai năm nay lại chưa từng bảo cô thắt cho anh một lần nào cả. Bây giờ tuy tay cô vẫn chưa quen lắm, nhưng cô vẫn rất hài lòng với thành phẩm cuối cùng của mình. Bùi Danh Chính cất bước đi tới phòng làm việc. Trên kệ sách ngay cửa vừa vặn có một chiếc gương có thể soi được hơn nửa người trên. Anh chỉ liếc mắt nhìn đã xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Nguyệt Như. Thắt lệch rồi, trở về tập lại 100 lần. Nụ cười trên mặt Hồ Nguyệt Như trong nháy mắt trở nên cứng nhắc. Cô hết nhìn cà vạt của Bùi Danh Chính, lại nhìn khuôn mặt xa sầm lạnh nhạt của anh, khuôn mặt nhăn lại. Chỉ lệch có một chút mà thôi. Bùi Danh Chính nhíu mày, cô có ý kiến sao? Em không ạ, hôm nay trở về em sẽ học lại. Hồ Nguyệt Như mới vừa rồi còn vênh váo đắc ý, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, trong nháy mắt không còn nữa. Ảo não trở về phòng làm việc của mình. Đường Nhật Khanh mắt thấy tất cả những thứ này, đang do dự có nên về phòng làm việc của mình hay không, thì lúc ngước mắt lên lại thấy Bùi Danh Chính đang nhìn cô chăm chú. Người đàn ông nhấc tay, tháo ngay cà vạt trên cổ xuống nói, qua đây. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhấc bước đi tới. Vừa bước vào phòng làm việc, Bùi Danh Chính đã giơ tay đóng cửa lại luôn. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhìn cà vạt trong tay Bùi Danh Chính, chủ động bước lên trên, lấy cà vạt từ tay anh xuống. Để tôi làm cho. Bùi Danh Chính không phản đối, đứng ở đó bình tĩnh nhìn cô. Đường Nhật Khanh tiến lên nửa bước, nhón chân lên mới quấn cà vạt được một vòng quanh cổ anh. Hơi thở của anh nóng rực, vừa vặn phả lên trán cô. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng kéo hai bên dây của cà vạt, động tác thắt vô cùng thành thạo. Trước kia, mẹ Đường có mời giáo viên dạy lễ nghi chuyên nghiệp cho cô. Không chỉ dạy các loại lễ nghi, còn dạy những kiến thức phải biết về các phương diện khác. Thắt cà vạt nam nữ cũng là cơ bản nhất. Cô không chỉ thành thạo, còn có thể thay đổi rất nhiều kiểu dáng. Cô đang thắt đến bước cuối cùng thì đột nhiên cảm giác bên hông căng lên. Cả người Bùi Danh Chính đều dán sát lên người cô. Đường Nhật Khanh kinh hoàng ngước mắt đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Mới vừa rồi bị bắt nạt, sao không đến tìm tôi? Đường Nhật Khanh sừng sốt trong nháy mắt. Cô cụp mắt, tiện tay hoàn thành bước cuối cùng. Tôi không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta. Bùi Danh Chính cau mày, sắc mặt hơi xa sầm xuống. Phụ nữ chủ động đến gần anh nắm chặt không buông, còn người phụ nữ không muốn để người khác biết quan hệ của bọn họ. Cô là người đầu tiên. Đường Nhật Khanh chỉnh lại cà vạt, tiếp đó lùi về sau ngay lập tức, nhìn thấy cà vạt được thắt một cách hoàn mỹ, khóe miệng cong lên nụ cười vừa ý. Xong rồi. Bùi Danh Chính lướt mắt nhìn cô, ý lại nơi đáy mắt vẫn chưa tàn đi. Anh lập tức hừ một tiếng, bước tới bên cạnh giá áo, tiện tay lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng rời đi của anh hơi ngần người, hình như anh hơi tức giận. Đường Nhật Khanh vẫn chưa suy nghĩ xong thì điện thoại trong túi lại bắt đầu rung lên. Lúc này cô mới bỗng nhớ tới mẹ cô vẫn còn đang đợi cô ở phòng khách dưới lầu. Cô bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra, gọi ngay lập tức. Mẹ à, con biết rồi, vừa nãy con bận quá không có thời gian, đợi một chút, đợi chút nữa ông chủ con đi rồi con sẽ đưa cho mẹ ngay. Khanh à, mẹ cũng đứng ở đây đợi con 20 phút rồi. Mẹ Đường rõ ràng hơi mất kiên nhẫn. Mẹ chờ con một chút nữa, con đưa cho mẹ ngay đây. Đường Nhật Khanh cúp điện thoại, mở cửa đi ra ngoài, đi tới trước cửa thang máy nhấn nút. Sau khi đi ra khỏi thang máy, Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính xong, lúc này mới yên tâm sải bước đi về phía khu nghỉ ngơi trong phòng khách. Mẹ Đường vừa thấy được cô đứng dậy ngay, đón cô nói, Khanh à, cuối cùng con cũng xuống rồi. Đường Nhật Khanh nhìn bàn tay giơ ra của mẹ Đường, thở dài một hơi. Mẹ ơi, sau này mẹ đừng có chơi mặt trượt nữa có được không? Mẹ cũng hiểu rõ tình trạng của nhà chúng ta bây giờ mà. Mẹ biết rồi, nếu mẹ lại thua thì sau này mẹ sẽ không chơi nữa. Mẹ Đường thề son sắt nói. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn lấy tiền từ trong ví ra đưa cho mẹ Đường. Sau này nếu mẹ chơi nữa con sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa đâu. Mẹ Đường nghe vậy thì gật đầu liên tục nói. Mẹ biết. Con trở về đi làm ngay đi. Mẹ đi trước đây. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng của mẹ Đường rời đi, thở dài một hơi, sau đó liền xoay người lên lầu. Một chiếc xe Maybach màu đen đậu trên chỗ đất trống trước cửa Bùi Thị. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn mẹ Đường đếm tiền trong tay, sau đó bỏ vào cái túi đeo ở bên người, nhấc chân bước nhanh rời đi. Tài xế nhìn Bùi Danh Chính im lặng không nói chuyện, bèn hỏi, ông chủ, hình như bà ấy là mẹ ruột của cô Đường. Lúc nãy khi tôi đợi ngài, bà ấy đã đợi ở đại sảnh. Bùi Danh Chính thu tầm mắt lại, trầm giọng dặn dò. Sắp xếp người đi theo bà ta, báo cáo lại mọi tình hình cho tôi biết. Vâng. Suốt một buổi chiều, Bùi Danh Chính cũng không xuất hiện ở công ty. Đường Nhật Khanh cố ý dành chút thời gian đi tìm Hồ Nguyệt Như, muốn lấy bảng lịch trình của Bùi Danh Chính. Bị vướng bởi lời dặn của Bùi Danh Chính, tuy trong lòng Hồ Nguyệt Như không thoải mái, nhưng vẫn đưa cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh trở lại phòng làm việc, làm xong công việc trong tay, sửa sang nội dung tóm lược của cuộc họp lúc sáng, rồi gửi email cho Bùi Danh Chính. Còn kịp thời làm thêm một bản dự phòng. Sau khi làm xong hết thảy, cô bắt đầu kiểm tra hồ sơ dự án Nam Hải mà cô đã ôm về sau khi kết thúc cuộc họp. Một dấp hồ sơ dày cộp, không biết ngày tháng năm nào mới có thể xem xong. Nội dung khô khan và các điều khoản lợi ích trong đó khiến Đường Nhật Khanh nhìn mà đau đầu. Nhưng vừa mới nghĩ tới thái độ sỉ nhục của Bùi Duy đối với cô trước mặt mọi người trong cuộc họp sáng nay thì cô cảm thấy toàn thân giống như được bơm đầy sức mạnh. Xem qua đại khái một lượt, Đường Nhật Khanh mới hiểu dự án quy hoạch của Bùi Thị này là dự án đã được lên kế hoạch từ một năm trước. Tất cả chủ bị và kế hoạch đều được sắp xếp xong rồi. Nhưng chỉ thiếu mỗi cái là miếng đất này mãi vẫn chưa lấy được. Từ lần đàm phán đầu tiên là 8 năm trước, lần hai là cách đây nửa năm. Cùng với chuyến công tác của Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị khác vào 3 tháng trước đều không bàn xong. Chả trách, nó được gọi là dự án khó nhằn nhất của Bùi Thị hiện nay. Cũng không trách, Bùi Duy vừa lâm trận đã bỏ chạy, giao lại dự án này cho Bùi Danh Chính. Thay vì bôn ba lao lực với một dự án mà tỷ lệ thành công vô cùng thấp, ngược lại không bằng tiếp nhận mấy dự án nhỏ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, chuyện vất vả lại không có kết quả tốt như vậy, chẳng ai muốn làm. Nhưng vì sao mặc dù là như thế, ông Bùi vẫn không chịu bỏ dự án này chứ? Chẳng lẽ dự án này có thể đem lại lợi ích vượt xa dự đoán? Đường Nhật Khanh nghĩ không ra, cô tập trung xem tài liệu. Người phụ trách dự án bên phía đối phương tiếp tục gặm nhấm đống hồ sơ khô khan này. Sau 2 giờ, Bùi Danh Chính trở lại công ty. Đã qua thời gian tan làm hơn 1 giờ, anh trở về lấy một phần hồ sơ. Chưa đi được mấy bước, đã thấy cửa sổ phòng làm việc bên cạnh hắt ra ánh sáng yếu ớt. Bùi Danh Chính cất bước đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Đường Nhật Khanh nằm dạp xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc xem hồ sơ. Ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, trở lại phòng làm việc của mình lấy hồ sơ. Lúc trở ra thì Đường Nhật Khanh đã đứng ở cửa. Thấy anh, Đường Nhật Khanh ngẩn người. Tổng giám đốc Bùi, tôi nghe thấy tiếng động nên ra ngoài nhìn thử. Bùi Danh Chính tiện tay đóng cửa phòng làm việc lại. Cô ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Bùi Danh Chính liếc nhìn cô, thu dọn đồ đạc, đi theo tôi. Đường Nhật Khanh vốn tưởng rằng Bùi Danh Chính muốn mang cô về nhà. Nhưng không ngờ xe lại đậu ngay ở cổng nhà hàng Ưu Lam. Ưu Lam là nơi nổi tiếng ăn chơi giải trí ở Hải Thành. Lầu 1 đến lầu 2 là nhà hàng, lầu 3, lầu 4 là bar, lầu 5 đến lầu 9 là khách sạn. Mà Đường Nhật Khanh cũng biết ông chủ của Ưu Lam là Triệu Đình Phong, cậu ba của nhà họ Cố. Trước kia cô đã từng gặp mặt anh ta trong một buổi tiệc rượu. Bọn họ vừa đi vào đã có người tiếp đón, dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu 4. Vừa đi ra khỏi thang máy thì một người đàn ông lông mày sậm, mắt to, khuôn mặt tuấn lãng đã bước đến. Cậu Bùi, gọi cậu mấy lần mà giờ cậu mới tới. Lần này tôi đặc biệt gọi cậu chủ Mạnh tới đây đây. Nhà họ Bùi và nhà họ Cố là bạn thâm giao. Triệu Đình Phong và Bùi Danh Chính là anh em tốt, chơi từ nhỏ tới lớn. Tính cách hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng một mực chơi chung với nhau 20 mấy năm cũng chưa từng cãi nhau. Đường Nhật Khanh đương nhiên biết rõ mối quan hệ của hai người này. Cô nhìn Triệu Đình Phong không hề câu nệ chào hỏi Bùi Danh Chính, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Gọi anh ta đến đây thì có ích gì? Anh ta lại không có thực quyền. Cậu Triệu, lúc cậu gọi người ít nhất phải đi tìm hiểu công ty của đối phương một chút chứ. Xem cậu nói kìa, tôi suy nghĩ biết đâu có thể biết được chút tin tức gì từ trong miệng cậu ta thì sao? Này, cô gái này... Triệu Đình Phong thấy Đường Nhật Khanh sau lưng Bùi Danh Chính, ánh mắt anh dừng lại, sau đó tiến lên. Chưa kịp đợi, anh ta đến gần nhìn rõ mặt người. Bùi Danh Chính đã giơ tay ra, ôm lấy bả vai của Đường Nhật Khanh. Động tác của Triệu Đình Phong hơi dừng lại. Sau khi thấy rõ mặt của Đường Nhật Khanh, anh ta nhìn không được mà chặt lưỡi. Này, không phải là cô Đường sao? Cậu Bùi à, cậu đây là... Anh ta nhìn tay của Bùi Danh Chính, lại nhìn Bùi Danh Chính, trên mặt lộ ra vẻ cười sâu xa. Bùi Danh Chính hờ hững nói, không nên quản thì đừng có quản. Được được, tôi mặc kệ, tôi chỉ tò mò. Cậu thường ngày cũng không để cho phụ nữ đến gần, hôm nay lại chủ động dẫn người theo. Anh ta còn chưa nói hết đã chú ý tới ánh mắt sắc bén nghiêm túc của Bùi Danh Chính, thức thời mà ngậm miệng ngay lập tức. Được được, xem như tôi chưa nói gì cả. Triệu Đình Phong phất tay, sải bước đi về phía trước, dẫn bọn họ đến trước ghế sofa. Sofa kiểu hình tròn, đã có 6-7 người, cả nam cả nữ ngồi. Trong đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ, làn da trắng nõn ngồi chính giữa, mặt mày rạng rỡ, tuyệt đối là người phụ nữ rất đẹp. Khi thấy Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh xuất hiện, thì vẻ mặt cô ta cứng lại ngay lập tức. Đường Nhật Khanh không quen bị Bùi Danh Chính ôm lấy xuất hiện trước mặt nhiều người. Hơn nữa, trong đó có một số người cô quen biết. Cô lặng lẽ khẽ đẩy Bùi Danh Chính ra, kéo dài khoảng cách với anh. Trong ánh đèn tối tăm, cô không chú ý tới người đàn ông bên cạnh trong nháy mắt lúc bị cô đẩy ra, vẻ mặt xa sầm ngay lập tức. Cậu Bùi, cậu uống gì? Triệu Đình Phong cầm lấy một bình rượu. Bùi Danh Chính ngồi xuống ghế salon hờ hững đáp, rượu whisky. Sau khi rót cho Bùi Danh Chính, Triệu Đình Phong nhìn sang phía Đường Nhật Khanh. Cô Đường, cô thì sao? Đường Nhật Khanh còn chưa kịp trả lời thì Bùi Danh Chính ngồi bên cạnh đã quyết định giúp cô, nước trái cây. Dường như Triệu Đình Phong cố tình à lên một tiếng rồi dặn nhân viên phục vụ đem một ly nước trái cây tới. Một chi tiết nho nhỏ cũng đủ để thể hiện rõ sự chú ý đặc biệt của anh đối với Đường Nhật Khanh, khiến những người khác đều len lén đánh giá cô gái này. Trong đó có hai cô gái là bạn cũ mà Đường Nhật Khanh từng chơi cùng, mặc dù không quá thân nhưng cô vẫn còn có ấn tượng. Lúc này hai người kia đang trùm lại thấp giọng nói chuyện gì đó. Mặc dù cô không nghe được nhưng liên quan đến cô thì không có gì khác ngoài những câu chuyện về vụ phá sản của Đường thị. Nhân viên phục vụ bưng nước trái cây tới để trước mặt Đường Nhật Khanh. Cô lịch sự mở lời. Cảm ơn. Cô vô ý ngước mắt lên thì đúng lúc thấy cô gái mặc váy đỏ ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Đường Nhật Khanh nhìn qua chỗ khác. Một lát sau, cô lại phát hiện cô gái kia đang nhìn mình. Cô ta làm sao vậy chứ? Trên mặt mình mọc hoa rồi sao? Đường Nhật Khanh đang ngẩn ra thì bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh nhích lại gần mình. Cô vừa nhìn sang thì đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Bùi Danh Chính. Trong mắt anh, con ngươi dịu dàng hơn thường ngày mấy phần. Tối mai, cô muốn ăn gì? Tôi đặt bàn trước ở nhà hàng. Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh đều nghe thấy. Đường Nhật Khanh nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ quái. Tại sao đột nhiên Bùi Danh Chính lại hỏi cô ngày mai muốn ăn gì? Hơn nữa, giọng điệu lại ám muội như thế. Vốn dĩ cô theo Bùi Danh Chính đến đây đã đủ khiến người ngoài hiểu lầm rồi. Giờ anh lại nói chuyện như vậy, càng khiến những người khác dùng ánh mắt suy đoán nhìn bọn họ. Đường Nhật Khanh đang không biết trả lời như thế nào thì bỗng cảm thấy có một bàn tay đưa đến eo cô, dường như cố ý nhéo cô một cái không mạnh không nhẹ. Cô quay đầu, nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đối diện đang nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi méo mó. Lúc đó cô mới nhận ra có gì đó. Chẳng lẽ Bùi Danh Chính đang đóng kịch sao? Đường Nhật Khanh cắn môi, cho dù trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Anh quyết định là được rồi. Bùi Danh Chính ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Không lâu sau, Triệu Đình Phong kéo cậu chủ Mạnh rồi gọi Bùi Danh Chính sang một bên nói chuyện riêng. Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế salon chán nản, nhìn chòng chọc vào chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ trong tay. Hai cô gái mà Đường Nhật Khanh nhận ra, một người tên là Phương Hiên Hiên, người kia là Trần Mạn. Hai người đó vừa thấy Bùi Danh Chính đi khỏi thì lập tức không nhịn được mà nhìn về phía Đường Nhật Khanh, cười như có như không mở miệng hỏi. Cô Đường, cô được ghê nha. Nhà họ Đường vừa mới phá sản mà cô đã leo lên cạnh cậu chủ nhà họ Bùi rồi, lợi hại. Hai cô gái kia, tôi một câu, cô một câu, ý chào phúng trong lời nói rất rõ ràng. Đường Nhật Khanh nhếch môi, nhắm mắt không trả lời. Bọn họ nhiều người, cô nói không lại bọn họ. Huống hồ chuyện nhà họ Đường phá sản là sự thật không thể chối cãi. Cô và Bùi Danh Chính cùng xuất hiện cũng là sự thật. Cô không có lời nào để nói. Đường Nhật Khanh, trước đây không phải cô ở bên cạnh cậu hai nhà họ Bùi sao? Sao bỗng nhiên lại đổi mục tiêu rồi? Đúng thế, trước đây chúng tôi có ai mà không biết cô và Bùi Duy ở bên nhau. Chớp mắt cô đã leo lên đến chỗ của Bùi Danh Chính rồi. Trước kia không nhìn ra, cô cũng có thủ đoạn như thế đấy. Hai cô gái càng nói thì càng hăng, chọc mấy người đàn ông bên cạnh cười không ngừng. Phương Hiền Hiền nhìn Đường Nhật Khanh rất lâu nhưng vẫn không nói chuyện. Giống như không có tí sức lực nào, rồi lại nhìn sang cô gái mặc váy đỏ. Nhã Thanh, không phải ông chủ nhà họ Bùi vẫn luôn muốn tác hợp cho cô và Bùi Danh Chính sao? Hiện giờ, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên xuất hiện, cô cũng không thèm để ý sao? Chuyện này Phương Hiên Hiên nói rõ ràng nhưng cũng không sợ đắc tội người ta. Cô ta vừa nói thì sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh cũng khó coi thêm vài phần. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì hiểu ra, khó tránh vừa rồi ánh mắt của Nhã Thanh nhìn cô như thế, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thì ra cô ta và Bùi Danh Chính còn có tầng quan hệ này. Ông chủ nhà họ Bùi vẫn luôn muốn tác hợp Đỗ Nhã Thanh và Bùi Danh Chính, mà bây giờ bỗng nhiên Bùi Danh Chính lại xuất hiện cùng với cô, còn cố ý diễn một màn thân mật, chính là diễn cho Đỗ Nhã Thanh xem. Nói như vậy, lần này Bùi Danh Chính là lợi dụng cô. Đường Nhật Khanh thấy trong lòng lạnh giá, cảm giác thất vọng không thể nói rõ chạy lên não cô. Bỗng nhiên Đỗ Nhã Thanh ngồi ở đối diện Đường Nhật Khanh lên tiếng. Kiểu phụ nữ gì xứng với Danh Chính? Ông chủ nhà họ Bùi rất rõ ràng, không cần cô phải quan tâm. Đỗ Nhã Thanh ngoài mặt thì là nói với Phương Hiên Hiên, nhưng trong giọng nói rõ ràng coi Đường Nhật Khanh không ra gì. Đường Nhật Khanh nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh, đúng lúc thấy cô ta cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau lại một phen đỏ sức. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô không nghiêm túc như Đỗ Nhã Thanh, ngược lại còn nhếch môi cười. Trong lúc cô ta lộ ra ánh mắt kinh ngạc thì rời mắt đi. Bây giờ cô không thể đắc tội với bất cứ ai ở đây. Cô không muốn gây thị phi, cho dù Bùi Danh Chính có thể giúp cô, nhưng cô cũng không muốn mắc nợ anh. Tuy nhiên, cô không trêu chọc người khác cũng không có nghĩa là người khác không muốn trêu chọc cô. Phương Hiền Hiền thấy Đường Nhật Khanh im lặng hồi lâu mà không nói nửa lời, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Cô ta thuận tay cầm bình rượu lên rót nửa ly cho Đường Nhật Khanh. Chúng ta cũng xem như là bạn cũ, cùng uống một ly nhé. Đường Nhật Khanh từ chối. Thật ngại quá, tôi không uống rượu. Phương Hiền Hiền cười lớn. Không uống rượu sao? Tôi nhớ trong bữa tiệc sinh nhật trước của Bùi Duy, cô cũng uống kha khá mà. Trần Mạn ở một bên cười, nói chen vào. Đó là trước mặt cậu hai nhà họ Bùi thôi. Xem ra Bùi Danh Chính thích thanh thuần khéo léo, cho nên cô ta điều chỉnh lại cho hợp. Cô ta vừa nói xong thì mấy người đàn ông khác lập tức cười theo. Phương Hiền Hiền uống không ít, lá gan cũng lớn hơn. Cô ta thấy Đường Nhật Khanh không định nhận ly rượu, nhưng vẫn cố tình ấn ly vào tay cô. Trong lúc đẩy đưa thì rượu trong ly sánh ra, hất lên quần áo của Đường Nhật Khanh, sắc mặt cô trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng. Phương Hiền Hiền, tôi nói rồi, tôi không uống rượu. Mặc dù cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình bây giờ phải nhún nhường hơn để đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để người khác tùy tiện dẫm lên đầu mình. Phương Hiền Hiền thấy Đường Nhật Khanh bắt đầu nổi giận thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Cô ta tạt thẳng ly rượu vào Đường Nhật Khanh. Cô ngang ngược cái gì? Cô tưởng rằng mình vẫn còn là thiên kim của nhà họ Đường sao? Chưa từng nghe câu phượng hoàng sa sút không bằng gà sao? Những người xung quanh đều nhìn về phía cô. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, kìm nén ngọn lửa trong lòng. Cô cắn môi dưới, âm thầm nắm chặt tay. Cuối cùng không nói gì, đứng dậy, cất bước về phía cửa. Bỗng nhiên, một lồng ngực vững chắc xuất hiện trước mặt cô. Ngay giây sau, một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cô ngẩng đầu thì thấy gò má kiên nghị của Bùi Danh Chính. Anh đang nhìn Phương Hiên Hiên, giọng nói lạnh lùng. Ai là Phượng Hoàng? Ai là gà? Mọi người sừng sốt, sắc mặt khác nhau. Bọn họ đều là những người có hiểu biết nhất định về Bùi Danh Chính. Đều biết Bùi Danh Chính ngoài vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, xử sự quyết tuyệt, thì người ngoài còn biết rõ anh hà khắc và tuyệt tình hơn. Nhưng hôm nay Phương Hiên Hiên uống nhiều rồi, giờ phút quan trọng này lại không để bất cứ ai vào mắt. Sao vậy Tổng Giám Đốc Bùi? Ai là Phượng Hoàng, ai là gà trong lòng mọi người đều biết mà. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lùng, dùng chút nhẫn nại cuối cùng để áp chế lửa giận. Trần Mạn ở bên cạnh thấy tình hình không đúng, vươn tay kéo Phương Hiên Hiên. Được rồi, Hiên Hiên, cô uống nhiều rồi, chúng ta đừng có gây chuyện nữa. Phương Hiền Hiền hất tay của Trần Mạn ra. Tôi làm sao? Không phải là tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi sao? Trước đây không phải Đường Nhật Khanh vẫn luôn vành mũi lên trời, không coi ai ra gì sao? Bây giờ nhà họ Đường phá sản rồi mà vẫn không cho tôi nói vài câu sao? Đường Nhật Khanh khẽ run, cô hít một hơi thật dài, trong đầu như đang nổ vang. Trước đây lúc nhà họ Đường chưa suy tàn, cô nhận được muôn vàn nuông chiều. Mặc dù không khoa trương như Phương Hiền Hiền nói, nhưng đúng là không phải có thể tùy tiện gần gũi với bất cứ ai. Người khác sẽ thấy tính cách của cô hơi lạnh lùng, chỉ không ngờ trong mắt người khác cô lại có hình tượng ngạo mạn như thế. Nói xong chưa? Người đàn ông bỗng nhiên mở lời, mười phần nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Bùi, quyết tâm che chở cô ta sao? Nếu không với thủ đoạn của cô ta, lúc nào cũng có người... Cô ta còn chưa nói hết thì Bùi Danh Chính đã cầm ly rượu bên cạnh lên, nhìn Đường Nhật Khanh, hất qua đó. Phương Hiền Hiền hơi ngừng lại, Trần Mạn bên cạnh lại lôi kéo cô ta, không ngừng nháy mắt với cô ta mới chậm chạp phản ứng kịp. Vốn dĩ cô còn tưởng Bùi Danh Chính chỉ là vui đùa một chút với Đường Nhật Khanh, giờ chỉ là một thiên kim nghèo túng, mặc cho người ta chơi, mặc cho người ta chà đạp thôi. Thật không ngờ Bùi Danh Chính lại để Đường Nhật Khanh cầm rượu hất lên mình. Cô ta biến sắc nhìn Đường Nhật Khanh chằm chằm. Cô dám? Bùi Danh Chính coi như không nghe thấy, vẫn nhìn người phụ nữ bên cạnh như trước, mím chặt môi. Muốn làm thế nào cô tự quyết định. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy, nhìn ly rượu hơi do dự. Những người xung quanh thấy bầu không khí khẩn trương, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có người muốn khuyên bảo, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của Bùi Danh Chính thì lại mạnh mẽ nuốt trở lại lời đã đến miệng trở vào. Triệu Đình Phong thấy tình hình không đúng, chỉ có thể kiên trì đứng ra, cười hắc hắc nói. Chính... Cậu im miệng. Anh dùng giọng điệu đừng xía vào để ngắt lời anh ta. Triệu Đình Phong thấy Bùi Danh Chính quyết tâm làm rồi, không phí lời nữa, dứt khoát không nói gì thêm. Mới vừa rồi, Phương Hiên Hiên còn phách lối vô cùng, nhưng vừa thấy cảnh này thì hơi chột dạ. Cô ta quay đầu nhìn về phía bạn trai ngồi trên ghế salon phía sau. Tuyền... Người đàn ông tên Tuyên cũng không lỗ mãng giống như Phương Hiền Hiền. Trong lòng anh ta hiểu rõ Bùi Danh Chính là người mà mình không đắc tội nổi. Mặc dù trong nhà anh ta có một chút tiền lẻ thì cũng không chống lại được nhân vật như Bùi Danh Chính. Huống chi, người gây chuyện cũng không phải là anh ta. Vì một cô bạn gái mới quen một tuần mà đắc tội với Bùi Danh Chính, không đáng. Anh ta cười cười, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Bùi Danh Chính. Anh Bùi, tôi và Phương Hiên Hiên đã chia tay rồi. Anh muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Không cần kiêng nể tôi. Ý tứ chối bỏ quan hệ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Phương Hiên Hiên đột nhiên biến sắc. Anh... Cô ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy mặt giạt mát lạnh. Cô ta phản xạ có điều kiện, há mồm ra thở. Sau khi đưa tay lau nước trên mặt, vừa nhìn thì thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đang ở trước mắt. Đường Nhật Khanh hờ hững để ly rượu xuống bên cạnh nhíu mày. Bùi Danh Chính ghì lên vai của Đường Nhật Khanh. Anh nhìn Phương Hiên Hiên lạnh lùng nói. Từ nay về sau, quản cái miệng của mình cho tốt. Nếu không thì không chỉ đơn giản là một ly rượu thế này đâu. Anh nói mấy lời này cũng không nhìn sắc mặt phẫn nộ và quẫn bách của Phương Hiên Hiên. Nắm tay Đường Nhật Khanh xoay người rời đi. Hai tay Đường Nhật Khanh vẫn luôn nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, để lại một hàng hình trăng lưỡi liềm nhỏ trắng bệch. Sau khi hai người sóng vai đi tới chỗ khúc quanh cửa thang máy, cô giơ tay nhẹ nhàng đẩy người đàn ông bên cạnh ra, sắc mặt lạnh nhạt. Bùi Danh Chính nhận ra cô cố gắng muốn cách xa mình thì hơi nhíu mày. Cô có ý gì? Bùi Danh Chính, tôi không muốn khiến mọi chuyện đi đến bước này, khiến tất cả mọi người đều không thoải mái. Nếu như trước đây gia thế hậu đãi dạy cho cô ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin như thế nào, thì bây giờ gia đình đã suy tàn, đã dạy cô khiêm tốn làm việc, chịu thiệt là phúc. Từ khi nhà họ Đường gặp chuyện không may tới nay, cô đã học được cách chịu đựng, cũng càng hiểu rõ cúi đầu như thế nào. Bùi Danh Chính dĩ nhiên là không sợ quyền lực thế lực của anh có thể đè chết người, nhưng cô thì không thể. Nếu như cô không có Bùi Danh Chính che chở thì bất kể ai cũng có thể tùy ý chà đạp cô. Mà cô cũng biết cô không thể nào vĩnh viễn được Bùi Danh Chính che chở, cũng không thể sống dưới đôi cánh của anh cả đời. Cho nên bây giờ cô đắc tội với người khác cũng sẽ trở thành kẻ thù của Đường Nhật Khanh. Cô trong tương lai sẽ không ngừng trả lại cho cô. Bùi Danh Chính dường như không ngờ Đường Nhật Khanh sẽ nói như vậy. Ánh mắt của anh lập tức lạnh đi, nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt vài giây mới có thể trầm giọng mở miệng. Cho nên cô nói xem, nếu như tôi không ra mặt thì cô định giải quyết như thế nào? Chạy trối chết sao? Nhận lấy nỗi nhục sao? Cô cảm thấy như vậy thì lần sau gặp lại bọn họ sẽ không ức hiếp cô nữa sao? Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, nói không thành lời. Đường Nhật Khanh, lòng can đảm của cô đâu rồi? Bùi Danh Chính tiến lên một bước, không ngừng áp sát Đường Nhật Khanh. Cô cắn môi, trong vô thức hơi dùng sức, lập tức cảm thấy trong cổ họng có mùi máu tanh. Ngay giây sau, cô cảm thấy dưới cằm bị một bàn tay to mạnh mẽ giữ lấy. Cô bị buộc phải đối diện với anh, ánh mắt không thể rời đi được chút nào. Ánh mắt của Bùi Danh Chính sâu thẳm, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng dứt khoát rõ ràng. Trên thương trường, nếu như không muốn chịu nhục thì có hai lựa chọn. Một là cuốn gói rời đi, là một kẻ đào ngũ. Hai là leo đến một vị trí đủ cao để có thể sỉ nhục người khác. Cuộc sống cũng như thế, luôn luôn có một phe sẽ phải chịu áp chế. Nhưng dựa vào đâu mà ngay từ đầu cô đã nhận định mình ở phía sẽ bị áp chế chứ? Tôi nói cho cô biết, Đường Nhật Khanh, làm người không thể không có khí phách. Nếu như cô cảm thấy tránh né có thể giải quyết tất cả thì không cần đi theo tôi làm việc nữa. Bùi Danh Chính đột nhiên buông tay, nhìn Đường Nhật Khanh một cái đầy thâm ý. Không hiểu ra thì cũng không cần đến Bùi thị làm việc nữa. Anh lạnh lùng bỏ lại những lời này rồi lập tức cất bước ra ngoài. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng của anh thở mạnh, ngực quặn đau. Rất nhanh thì bóng dáng của anh biến mất, nhưng giọng nói của anh vẫn vang vọng bên tai cô như trước. Dựa vào đâu mà ngay từ đầu cô đã nhận định mình ở thế sẽ bị áp chế chứ? Dựa vào đâu sao? Đúng vậy, dựa vào đâu mà sau khi Đường thị phá sản cô lại cam nguyện ở phía bị áp chế vậy? Vì sao cô không thể dựa vào chính mình để từ từ leo lên? Đêm này có một hạt giống đã được trồng sâu vào trong nội tâm của Đường Nhật Khanh, bắt đầu lặng lẽ mọc rễ nảy mầm. Đêm này Đường Nhật Khanh trằn trọc ngủ không ngon, rốt cuộc đến tận hừng đông mới vào giấc ngủ. Quả nhiên sáng sớm hôm sau khi thức dậy, trên mặt đã hiện rõ quầng thâm. Đường Nhật Khanh nhanh nhẹn rửa mặt, trang điểm, đi xuống lầu, lại ngạc nhiên phát hiện mẹ Đường đang bận rộn trong bếp. Mẹ Đường vừa nhìn thấy cô thì lập tức hào hứng bưng bát cháo nhỏ và bánh bao tới. Khanh, ăn sáng đi con. Đường Nhật Khanh ngẩn người. Mẹ, đây là do mẹ làm sao? Sao mẹ lại làm mấy thứ này được? Mẹ vừa đến chỗ của khu chung cư mua. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Từ khi Đường Thị phá sản, Đường Nhật Khanh hiếm khi thấy mẹ Đường vui vẻ như thế. Cô ngồi xuống cạnh bàn ăn, thuận thế mở miệng. Mẹ, sao hôm nay mẹ vui thế? Tối qua vận khí tốt nên mẹ chơi mặt trượt thắng được chút tiền. Tay cầm thìa của Đường Nhật Khanh hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn mẹ Đường. Mẹ, hôm qua không phải con đã nói là sau này không được chơi nữa rồi sao? Mẹ Đường khoát tay, không cho là đúng. Mẹ chỉ chơi nhỏ thôi, có thắng có thua, rất bình thường. Không cần con phải quan tâm, mẹ tự biết mà. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trầm xuống, biết là không khuyên nổi mẹ, cũng không muốn nói lời thừa thêm. Sau khi nhanh chóng ăn hết cháo thì chào mẹ đi làm rồi lập tức rời khỏi nhà. Trước đây cô cũng không nhận ra mẹ Đường mê cờ bạc như thế. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, bọn họ không có tiền để đánh bạc nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, mẹ Đường lại đem hy vọng đặt lên mặt trượt. Đường Nhật Khanh thở dài, không nghĩ nhiều nữa, vội vã chạy tới Bùi Thị. Cô đến tầng 22, để túi sách xuống, cố ý vòng một vòng ngoài cửa phòng tổng giám đốc. Bên trong phòng trống không, Bùi Danh Chính hình như vẫn chưa tới. Đường Nhật Khanh trở về, chuẩn bị xong tài liệu Bùi Danh Chính cần vào buổi sáng theo như lịch trình, để xuống góc trên bên phải bàn, sau đó về phòng làm việc của mình, tiếp tục xem tài liệu của hạng mục Nam Hải. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng ồn ào, Đường Nhật Khanh vội vàng đứng lên. Vừa đi ra thì nhìn thấy được bóng lưng của Bùi Danh Chính, bên cạnh anh còn có hai người đàn ông, hình như báo cáo công việc. Hồ Nguyệt Như cầm tài liệu từ trong phòng làm việc đi tới, phải cất bước theo sau. Cô ta vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh bên cạnh thì ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần. Tôi sẽ mở cuộc họp sáng cùng với Tổng Giám Đốc Bùi. Cô rảnh rỗi như vậy sao? Gọi điện thoại xác nhận lịch trình buổi chiều cho Tổng Giám Đốc Bùi đi. Được. Đường Nhật Khanh đáp ứng, liếc nhìn bóng lưng của Bùi Danh Chính rồi mới xoay người về văn phòng. Đêm qua cô đã quyết định cô không muốn là một kẻ đào ngũ. Cô cần có lực lượng của chính mình, từ từ leo lên, mà quyết định này cô muốn tự mình nói cho Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh xác nhận lại lịch trình buổi chiều của Bùi Danh Chính. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người buổi chiều muốn gặp mặt đều có chuyện khẩn cấp. Trợ lý của đối phương thay đổi thời gian hẹn, Đường Nhật Khanh ghi lại, đồng thời sắp xếp thời gian trống để di chuyển. Định đợi sau khi Bùi Danh Chính họp xong thì sẽ nói cho anh quyết định của mình. Chưa đến một giờ sau, cuộc họp sáng kết thúc. Đường Nhật Khanh nghe thấy sát vách có tiếng động, lập tức đứng dậy đi qua. Sau khi gõ cửa đi vào thì mới phát hiện, trong phòng ngoài Bùi Danh Chính ra còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông này hơn 40 tuổi, tóc mai bên tai đã điểm bạc, mặc áo sơ mi tơ, bóng xám bạc. Bên ngoài khoác âu phục phẳng phiu, ăn mặc cầu kỳ, vẻ mặt nghiêm khắc, trong vô hình lộ ra vẻ uy nghiêm. Người đàn ông kia thấy cô đi vào thì nhìn lại, ánh mắt hơi dừng lại trên người của Đường Nhật Khanh. Rồi nhìn qua Bùi Danh Chính. Mới đổi thư ký sao? Vâng. Bùi Danh Chính lên tiếng, giọng nói không mặn không nhạt, lập tức nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đem hai ly cà phê qua đây. Một ly cứ làm như mọi khi và một ly không đường. Vâng, xin chờ một chút. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng đáp, nhếch miệng lên thành một đường cong thích hợp, rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng. Lúc cô chuẩn bị xong hai ly cà phê, đang định vào trong thì Bùi Danh Chính và người đàn ông kia đang nói chuyện. Lần này Phó Tổng Phương cực khổ rồi. Tuy lần này xuất ngoại trao đổi kỹ thuật tốn hơi nhiều thời gian, nhưng kết quả rất tốt. Đây cũng không phải là công lao của cá nhân tôi. Lần trước hạng mục Nam Hải không bàn bạc thành công, tôi thấy rất tiếc nuối. Nghe nói anh đã nhận lấy hạng mục này từ tay của Phó Tổng Bùi sao? Đúng vậy, lần này tôi sẽ tự mình đi một chuyến thăm dò hư thực. Bùi Danh Chính nói, lơ đãng ngước mắt thấy cô đang bưng một ly cà phê đến trước mặt Phương Vĩnh Thành, lộ ra bắp chân nhỏ như ngọc, trắng nõn thẳng tắp. Trong lòng anh khẽ động, nhưng không để lại dấu vết rời ánh mắt đi, nhìn Phương Vĩnh Thành. Cuối tuần này tôi cũng muốn đến thành phố Nam Hải trước, có thể sẽ đợi thêm vài ngày. Phó Tổng Phương vừa mới trở về từ nước ngoài, trước đó thì có thể nghỉ ngơi vài ngày. Trong công ty có Bùi Duy, tất cả vẫn có thể vận hành bình thường. Cuối tuần này sao? Đường Nhật Khanh vừa vào cửa, nghe thấy bọn họ nói chuyện về hạng mục Nam Hải, cũng không tự chủ mà vành tai nghe. Bây giờ nghe thấy anh nói cuối tuần này đi Nam Hải thì không khỏi kinh ngạc. Cô đang định đem cà phê đến chỗ Bùi Danh Chính thì thất thần, không chú ý đến tấm thảm dưới bàn, vấp một cái khiến cả người bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã về phía trước. Đường Nhật Khanh hốt hoảng, đáy lòng hét lên không xong rồi. Mắt thấy cà phê trong tay sẽ tạt về phía Bùi Danh Chính thì mạnh mẽ đẩy tay chạch sang bên cạnh. Cà phê nóng hắt lên cánh tay phải của cô, cây ly thì rơi xuống thảm không vỡ, nhưng cà phê thì hắt đầy ra thảm. Bùi Danh Chính không biết giữ chặt đầu vai cô từ lúc nào nên cô mới không bị ngã xuống. Nhưng dù không ngã sấp xuống thì cô lại dùng một tư thế quỷ dị, quỳ gối trước mặt Bùi Danh Chính. Bầu không khí lập tức trở nên hơi xấu hổ. Đường Nhật Khanh phản ứng kịp, không để ý đến cánh tay đang nóng hừng hực, vội vươn tay nhặt cái ly trên thảm lên. Xin lỗi. Cô hốt hoảng đứng lên, gần như không dám nhìn vào mặt anh. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Bùi, tôi sẽ lập tức đi làm lại ly khác cho anh. Cô không nghe thấy giọng anh nên cầm ly xoay người bước nhanh về phía cửa. Trong giây phút cô đi ra khỏi phòng làm việc rồi đóng cửa lại, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói từ bên trong vang lên. Cô thư ký này... Lời của Phương Vĩnh Thành còn chưa nói hết, Bùi Danh Chính đã trực tiếp mở miệng. Vừa mới tới làm, có thể tha thứ được. Đường Nhật Khanh cắn môi, nhanh chóng đến phòng giải khát, làm lại một ly cà phê khác. Sau đó để cánh tay nóng đỏ dưới vòi nước xả nước qua loa, sau đó bưng cà phê đến phòng làm việc. Sau khi đi vào thì thấy người đàn ông vừa rồi đã đi khỏi, chỉ còn lại một mình Bùi Danh Chính, đang tùy ý ngồi trên ghế salon. Đường Nhật Khanh cắn môi, vững bước đi tới, để cà phê lên bàn trước mặt Bùi Danh Chính. Tổng Giám Đốc Bùi, chuyện vừa rồi... Cô qua đây. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn anh, dừng nửa giây rồi lập tức cất bước, bước vòng qua bàn, đi đến chỗ Bùi Danh Chính. Cô vừa định tiếp tục mở miệng xin lỗi, nhưng không ngờ Bùi Danh Chính lại đưa tay tới. Kéo cô ngồi xuống cạnh anh, cô chưa kịp phản ứng. Anh như làm ảo thuật, đột nhiên trong tay có thêm một tuýp thuốc mỡ hẹp dài. Anh không nói lời nào, đã kéo ống tay áo của cô lên, để lộ ra một mảng bị bỏng đỏ ửng. Đường Nhật Khanh sừng sốt, không ngờ anh lại thấy cô bị bỏng. Bùi Danh Chính không nói gì, chỉ rút bông trong ngăn kéo, bóp thuốc mỡ ra rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương cho cô. Thuốc mỡ vừa mới chạm vào da, ngay lập tức tỏa ra cảm giác mát lạnh. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính đang nghiêm túc, trong lòng căng thẳng. Trước đây cô không biết Bùi Danh Chính còn chu đáo như thế. Sau khi Bùi Danh Chính sát trùng vết thương xong mới ngẩng đầu lên, tiện tay ném miếng bông vào trong thùng rác. Nhìn gì? Đường Nhật Khanh rực tỉnh, nghe anh hỏi cô liền á khẩu, cắn môi không nói được lời nào. Bùi Danh Chính nhếch môi nhưng không nói tiếng nào, mãi một lát sau mới nhìn Đường Nhật Khanh cười. Người đàn ông lúc nãy là phó tổng giám đốc của công ty Phương Vĩnh Thành, ông ta chê cô ngốc, bảo tôi sa thải cô. Cô cảm thấy thế nào? Đường Nhật Khanh trong lòng trùng xuống, cười cười nhìn Bùi Danh Chính, nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhắc đến Phương Vĩnh Thành, cô vẫn thường nghe nói rằng phó tổng giám đốc của công ty nhà họ Bùi và Bùi Duy là cùng cấp bậc. Năm xưa từng là kiện tướng cùng với bác Bùi đánh Nam dẹp Bắc, giành lại thị trường, uy vọng và quyền lực tại công ty nhà họ Bùi không hề nhỏ. Năng lực cũng rất mạnh, là một nhân vật không thể khinh thường. Hơn nữa, có người nói Phương Vĩnh Thành là một người rất chú tâm vào sự nghiệp. Bùi Danh Chính thấy Đường Nhật Khanh không những không trả lời câu hỏi của mình mà còn ngồi ngẩn ngơ. Anh liền nghiêng người đưa tay đẩy Đường Nhật Khanh áp lưng vào ghế sofa. Đường Nhật Khanh sực tỉnh, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hít vào một hơi. Xả thải người ta rồi lại muốn giữ người ta lại. Người ta nói cũng chẳng thèm để ý. Quyền quyết định thật sự chẳng phải đều nằm trong tay Tổng Giám Đốc Bùi sao? Bùi Danh Chính khẽ cười như thể bị những lời nghiêm túc đó của cô chọc cười. Tay anh liền tay máy, bóp eo cô một cái rồi ghé vào tai cô. Chỉ dựa vào việc vừa rồi, cô thà để cà phê đổ lên người mình, chứ không để đổ lên người tôi, là tôi đã không nỡ bỏ rơi cô rồi. Vành tai của Đường Nhật Khanh tê tái như có dòng điện chảy qua. Cảm giác tê dại ấy lan truyền đến tay chân và toàn thân khiến hơi thở của cô dồn dập hơn. Bùi Danh Chính cũng cảm thấy cơ thể của mình có phản ứng khác lạ. Chủ động dán lại gần cô, cằm hờ hững cạ vào gò má cô. Đường Nhật Khanh đỏ mặt, hít sâu rồi khẽ nhắc nhở. Tổng Giám Đốc Bùi, chúng ta đang ở công ty. Bùi Danh Chính cười khẽ, cố ý khiêu khích. Có một số việc không nhất định là phải về nhà mới làm được. Toàn thân Đường Nhật Khanh run rẩy, cả người đều nóng lên. Cô cố dùng sức đẩy nhẹ Bùi Danh Chính ra, rồi vội vã đứng dậy khỏi ghế salon, xấu hổ lùi về sau hai bước. Tổng Giám Đốc Bùi, tôi còn có chuyện muốn báo cáo. Cuộc hẹn với Chủ tịch Trần và Ngân hàng Phát triển Công Thương tại thành phố Hải Thành đã thay đổi. Có thể phải đợi đến ngày mai. Chiều nay vẫn còn trống lịch trình nên có thể sắp xếp cuộc gặp mặt với người phụ trách của công ty Phong Hành hoặc tập đoàn Thịnh Hoa. xin anh cho ý kiến. Vừa nhắc tới công việc, Bùi Danh Chính liền trở nên nghiêm túc. Anh hơi do dự một chút rồi nói, Phong Hành và Thịnh Hoa đều rời lại đi, tạm thời không gặp. Chiều nay tôi đã có kế hoạch khác rồi, nên hãy sắp xếp tài xế cho tôi là được. Được. Đường Nhật Khanh nói xong liền ngước mắt thử dò xét Bùi Danh Chính, nhưng thấy anh không nói gì, cô liền nói, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước. Đúng lúc có người gõ cửa, là cấp dưới của Bùi Danh Chính đến báo cáo công chuyện. Đường Nhật Khanh liền nhân cơ hội rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Vừa đi ra, cô liền thấy Hồ Nguyệt Như đứng cách cửa phòng làm việc không xa. Cô ta vừa thấy cô liền bước tới. Tôi nghe nói cô làm đồ cà phê hả? Mặt đỏ như vậy, không lẽ bị mắng sao? Hồ Nguyệt Như hỏi liên tục, đáy mắt không giấu được khoái trá và hiếu kỳ. Đường Nhật Khanh nghe cô ta hỏi như vậy, liền đưa tay lên xoa má, tiện thể đáp ừ một tiếng. Hồ Nguyệt Như trông thấy dáng vẻ của Đường Nhật Khanh, còn tưởng Bùi Danh Chính đã thật sự mắng cô ta một trận, nên lại càng khoái trá. Đúng là đồ vụng về, không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc lại để cô làm thư ký nữa. Đường Nhật Khanh ngước mắt, nhìn về phía Hồ Nguyệt Như, đáp lại một câu nhẹ bẫng. Vừa rồi khi ở trong văn phòng, Phó Tổng Giám Đốc rất nghiêm khắc, còn bảo Tổng Giám Đốc Bùi sa thải tôi. Hồ Nguyệt Như vừa nghe cô nói vậy, khóe miệng liền ngoác đến tận mang tay. Phó Tổng Giám Đốc Vương nổi tiếng là người hà khắc mà. Mặc lỗi trước mặt ông ấy thì cô hoàn toàn không có cơ hội thứ hai đâu. Đường Nhật Khanh cười cười, thuận thế hỏi tiếp. Ngày hôm qua đi theo Tổng Giám Đốc Bùi đến cuộc họp cấp cao, tại sao tôi không thấy Phó Tổng Giám Đốc Vương nhỉ? Phó Tổng Giám Đốc Vương đi Đức để đàm phán một hạng mục. Chính là vì hạng mục Nam Hải 3 tháng trước mà ông ấy chưa đàm phán xong, khiến công ty mất mặt, nên mới chịu nhận chủ động xin đi một mình ra nước ngoài một tháng, khảo sát kỹ thuật liên quan đến dự án vừa mới về hôm nay. Hồ Nguyệt Như bất chi bất giác nói một tràng, nhưng chỉ chốc lát sau đã chợt nhận ra, liền liếc mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Nói với cô nhiều như vậy để làm gì chứ? Có nói cô cũng chẳng hiểu. Đừng tưởng Tổng Giám Đốc Bùi mắng cô là xong chuyện nhé. Đừng quên mang thảm dơ đi giặt. Tấm thảm trải sàn trong phòng Tổng Giám Đốc là hàng nhập khẩu đấy. Làm hư thì cô đền không nổi đâu. Đường Nhật Khanh cười cười nhưng không giận. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian để mang đi giặt. Khi quay lại phòng làm việc của mình, Đường Nhật Khanh mới có thời gian yên tĩnh ngồi nghĩ lại những lời mà Bùi Danh Chính và Phương Vĩnh Thành đã nói với nhau trong văn phòng lúc nãy. Phương Vĩnh Thành vừa mới về nước, còn chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch múi giờ đã lập tức đến công ty. Còn Bùi Danh Chính lại nói cuối tuần này muốn đến thành phố Nam Hải công tác, bảo Phương Vĩnh Thành nghỉ ngơi cho khỏe. Công ty có Bùi Duy là được rồi. Đường Nhật Khanh càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện phức tạp. Mối quan hệ ngoài mặt thì hài hòa này rốt cuộc đang ẩn giấu những mối quan hệ lợi ích nào đây? Cô nhất thời nghĩ không ra, nhưng lại mơ hồ cảm giác được Phương Vĩnh Thành, người này tuyệt đối không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Buổi chiều, Bùi Danh Chính không ở công ty, nên có một số tài liệu được đưa thẳng đến chỗ Đường Nhật Khanh cùng với một số tài liệu cần phải ký gấp trong ngày. Đường Nhật Khanh gọi điện thoại hỏi ý kiến của Bùi Danh Chính xem có muốn gửi file mềm sang cho anh không. Sau khi được sự đồng ý mới dám lấy con dấu riêng của anh đóng vào. Sau khi tài liệu được phê duyệt, Đường Nhật Khanh liền trực tiếp đưa đến phòng tài vụ, vì đó là những văn kiện khẩn. Khi bước ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy một người trông có vẻ quen mặt đang đi đến. Là Trương Tú Tú. Tuy cô ta mang một cái kính đen lớn, nhưng với khuôn mặt mang tính biểu tượng xuất hiện đầy trên các biển quảng cáo ngoài đường thì làm sao mà không nhận ra được chứ. Đường Nhật Khanh khẽ nhíu mày, vốn định giả bộ không nhìn thấy, nhưng Trương Tú Tú lại nhìn chằm chằm vào cô. Lúc đầu khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh, Trương Tú Tú còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng không ngờ khi vừa mới lại gần thì đúng là cô thật. Quả nhiên cô đã đến công ty nhà họ Bùi làm việc. Lần trước vì chuyện cô giở trò với rượu của Đường Nhật Khanh bị Bùi Duy biết được và về đến nhà đã dạy cô một bài học nhớ đời mà cô đã ôm hận trong lòng. Không ngờ hôm nay đến công ty nhà họ Bùi để tìm Bùi Duy lại gặp phải cô. Người phụ nữ này không chỉ vin vào cái cớ là bạn gái cũ của Bùi Duy mà còn liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, nên cô đã sớm không vừa mắt với cô. Trường Tú Tú thấy Đường Nhật Khanh sắp tới gần liền không nghĩ ngợi mà trực tiếp chặn đường cô lại. Cô Đường, đã lâu không gặp. Trương Tú Tú ngoài mặt thì tươi cười, nhưng đằng sau đôi mắt kính dâm là ánh mắt sắc lạnh. Đường Nhật Khanh thấy không thể tránh nên đành ngẩng đầu nhìn lại. Cô vùng vầy dấp tài liệu trong tay ý nói. Ngại quá, tôi còn có chuyện phải làm. Cô Đường thay đổi thân phận nhanh thật đấy. Mấy ngày trước còn là cô chủ nhà họ Đường, vậy mà chớp mắt đã trở thành một nhân viên nhỏ bé trong công ty nhà họ Bùi rồi. cuộc sống đúng là thú vị nhỉ. Đường Nhật Khanh thấy Trương Tú Tú rõ ràng muốn kiếm chuyện với mình nên hít sâu và giữ nguyên gương mặt niềm nở. Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nói chuyện phiếm với cô được. Nói xong liền bỏ đi. Cô Đường, Trương Tú Tú cao giọng. Không biết trong khi cô ở đây sung sướng khoái trá thì ba của cô đang sống như thế nào trong tù chứ? Đường Nhật Khanh nhói lòng, ngừng bước quay lại nhìn Trương Tú Tú. Cô có ý gì? Kể từ khi cảnh sát lấy cớ tạm giữ điều tra để bắt ba cô đi đến nay đã hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Liền sau đó là công ty nhà họ Đường phá sản. Cô không có quan hệ, cũng chẳng có tiền, nên chỉ có thể bị động chờ tin tức. Đây là lần đầu tiên cô biết được tin tức của ba mình từ miệng của người ngoài. Trương Tú Tú thấy Đường Nhật Khanh luống cuống, liền khoái trá cười khẩy, cố ý quan sát cô từ đầu xuống chân. Tôi thấy cuộc sống hiện tại của cô cũng không đến nỗi nào nhỉ. Không lo ăn uống, lại còn có công việc để làm. Ấy thế, nhưng cô lại không biết tình hình của ba mình trong tù như thế nào sao? Cổ họng của Đường Nhật Khanh khô đắng, trong đầu cô thoáng hiện lên những lời nói của Bùi Danh Chính khi đồng ý với cô. Về phần kia, tôi sẽ nghĩ biện pháp chu toàn, nhờ cậy một vài mối quan hệ cấp cao để cấp cao nương tay xử lý ba cô. Bùi Danh Chính rõ ràng đã đồng ý với cô nên cô đã không làm gì. Đường Nhật Khanh cắn môi, nhìn về phía Trương Tú Tú. Cô biết tình hình bên đó sao? Đương nhiên là tôi biết. Trương Tú Tú cười cười, hiểu được điều gì có thể uy hiếp Đường Nhật Khanh nên cô ta cố ý dây dưa không chịu nói thẳng ra. Kể từ khi Đường Chính Đông bị đưa đi đến nay đã lâu, hơn phần nửa là bởi vì hành vi phạm tội của ông ta đã được xác định. Còn cuộc sống trong tù thì một cô chủ như cô nhất định là chưa từng thử qua nên cũng không hiểu rõ lắm nhỉ. Trương Tú Tú cố ý đưa đầy hai câu rồi mới sáp lại gần Đường Nhật Khanh, nhỏ giọng. Nhưng tôi nghe nói, kể từ khi Đường Chính Đông vào tù đến nay, mới được 2 tháng, nhưng tóc đã bạc trắng, còn người thì sụt hơn 10 ký. Trước kia từng là người có tiếng nói trong giới doanh nhân của Hải Thành, vậy mà giờ đây, ở trong tù không dám ho he nửa lời. Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh lạnh hết cả người, cô kinh ngạc nhìn Trương Tú Tú rồi phủ nhận trong vô thức. Cô nói bậy. Cô không tin ba mình lại lưu lạc đến bước đường này. Cô càng không muốn tin ba cô phạm tội. Tôi nói bậy sao? Trương Tú Tú biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Nhật Khanh. Cô tin hay không? Thì tùy. Cô cứ tìm người khác mà hỏi. Có lẽ bọn họ biết, nhưng không dám nói cho cô biết đó. Trương Tú Tú hừ lạnh một tiếng, như thể không muốn dây dưa cùng với cô nữa, rồi dẫm gót giày cộp cộp bỏ đi. Đường Nhật Khanh đứng sững tại chỗ, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng. Tuy cô không hoàn toàn tin tưởng vào những lời mà Trương Tú Tú nói, nhưng cô cũng biết nhà tù là nơi như thế nào. Huống hồ kể từ khi ba cô bị giam giữ đến nay, một chút tin tức cũng không có, nên cô rất bâng khuâng. Thế nhưng chẳng phải Bùi Danh Chính đã đồng ý sẽ giúp cô lo bên phía nhà tù sao? Khoản vay mà công ty nhà họ Đường nợ ngân hàng rõ ràng đã được anh giúp trả lại. Nhưng tại sao chuyện nhà tù lại chưa từng nghe anh nói? Đường Nhật Khanh cắn môi, cô áp chế nghi vấn ở trong lòng xuống. Cô nhìn những tài liệu còn nằm trong tay và đi thẳng đến bộ phận tài vụ. Khi Bùi Danh Chính kết thúc cuộc gặp gỡ xã giao thì sắc trời đã tối. Anh về thẳng biệt thự, vừa vào đến cửa đã có người giúp việc ra đón, vẻ mặt lộ ra sự ngại ngần. Thưa ngài, có khách tới nhà. Khách sao? Anh làm gì có khách chứ? Ai vậy? Là cô Đường mà lần trước ngài đưa về ạ? Bùi Danh Chính nghe vậy, liền cau mày và tiện tay xua người giúp việc đi xuống. Tôi biết rồi. Anh vừa lên lầu vừa tự nhủ. Cô nàng này hôm nay cũng tự giác, chủ động dâng đến tận miệng rồi. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh đã thấy ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo. Hình như chỉ có đèn trên tường là đã được mở, nên anh bước vào nhìn khắp nơi. Phòng tắm, trên giường đều chẳng có bóng dáng của người phụ nữ nào cả. Mãi đến khi nhìn thấy rèm ban công bay bay, anh mới bước tới và thấy một cô gái đang ngồi trên ghế xích đu. Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng động, liền vội vàng đứng lên. Khi thấy Bùi Danh Chính, đáy mắt cô liền xẹt qua một tia bối rối. Anh về rồi sao? Ừ, Bùi Danh Chính quan sát cô một lượt. Cô đang đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Đường Nhật Khanh nói rất nghiêm túc, trên mặt không vương một nét cười nào. Có chuyện gì mà cô lại không thể đợi đến ngày mai đi làm rồi mới nói, mà lại chạy đến biệt thự để đợi anh? Nếu không phải chuyện gấp thì cũng là cố ý. Bùi Danh Chính mở nút cổ áo, hờ hững nói. Cô nói đi. Tôi muốn hỏi chuyện của ba tôi sao rồi? Cô tới là để hỏi chuyện này sao? Bùi Danh Chính mở được phần nửa nút áo, làm lộ ra lồng ngực săn chắc màu đồng cổ, rồi tiến tới một bước nhìn cô chằm chằm. Đường Nhật Khanh hít sâu. Đúng vậy, tôi rất lo lắng cho ba tôi. Hơn nữa, lúc trước anh đã từng đồng ý giúp tôi lo chuyện nhà giam, nên tôi mong là ba sẽ không phải sống một cuộc sống quá cực khổ. Đường Nhật Khanh, cô hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn mong người khác đừng sống quá khổ sở sao? Vậy không thấy buồn cười sao? Bùi Danh Chính không nể mặt mà nói thẳng. Đường Nhật Khanh nắm chặt tay mình lại, nhìn thẳng vào mắt của Bùi Danh Chính, cứng cỏi đáp lại. Tôi biết, nhưng là anh khi đó đã đồng ý với tôi. Ánh mắt của Bùi Danh Chính nặng nề hơn, hỏi ngược lại. Cho đến hôm nay, cô đến đây chính là thực hiện nghĩa vụ đối với tôi, để bảo tôi phải hoàn thành cam kết với cô sao? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cô hoàn toàn hiểu rõ Bùi Danh Chính muốn ám chỉ điều gì khi nói thực hiện nghĩa vụ, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi đến đây. Bùi Danh Chính là một doanh nhân khôn ngoan, nên nhất định sẽ không để mình bị lỗ. Cô thở ra một hơi lạnh toát. Đúng. Người đàn ông ấy ngẩng đầu cười to, trong giọng cười còn mang theo ý khinh thường. Đường Chính Đông đúng là dạy dỗ được đứa con gái ngoan nhỉ. Bùi Danh Chính nói xong thì liền ngồi xuống xích đô ra lệnh. Đi tắm đi. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới rồi ngẩng cao đầu, mặt nóng bừng bừng, lững thững đi vào phòng tắm. Cô đúng là chẳng khác cái loại phụ nữ đó chút nào, hết lần này đến lần khác, dùng thân thể của chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ. 10 phút sau, Đường Nhật Khanh từ trong phòng tắm đi ra, trên người khoác một cái áo choàng tắm to sụ, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ một cách lạ lùng, vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm, vô cùng hấp dẫn. Cô chậm rãi bước ra ban công, Bùi Danh Chính đang đứng trong gió uống rượu, nhưng khi quay lại, hai mắt liền tối sầm khi thấy cô gái. Dù vậy, sắc mặt của anh vẫn giữ được sự bình thản như mặt hồ vàng lặng, không một gợn sóng. Có điều, ánh mắt của anh lại lướt theo từng chuyển động của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh đi tới, chủ động đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh. Làm ở đây hay là về phòng? Câu nói của cô gái chẳng khác nào hòn đá ném xuống hồ nước phẳng lặng, là mặt hồ dậy sóng. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, rồi giơ tay, dùng sức trực tiếp kéo cô vào lòng. Đường Nhật Khanh cảm thấy căng thẳng trong lòng khi hơi thở nam tính phả vào mặt. Nhưng cô vẫn cắn răng nói, Bùi Danh Chính, anh sẽ giúp tôi đúng không? Bùi Danh Chính khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục bình thản cắn nhẹ vào vành tai cô. Đương nhiên, chúng ta vốn dĩ là có cung có cầu mà. Đường Nhật Khanh nhắm mắt lại. Đúng vậy, từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa họ chính là có cung có cầu. Nhưng rõ ràng mối quan hệ vụng trộm này lại khiến cho cô vô cùng vui sướng. Và người mang đến cho cô cảm giác ấy không ai khác lại chính là người đàn ông lạnh lùng, vô tình, Bùi Danh Chính ấy. Sau khi mây mưa xong, Bùi Danh Chính liền đứng dậy, động tác dứt khoát. Anh cầm lấy điện thoại vừa mới đổ chuông nhưng chưa kịp bắt máy, rồi khoác thêm áo choàng tắm, sau đó ra ban công trả lời điện thoại. Alo, ba, con đã quyết định xong hạng mục Hải Nam, cuối tuần này sẽ đi Nam Hải. Đường Nhật Khanh nghe loáng thoáng được một vài từ, đại thể đều là chuyện có liên quan đến hạng mục Nam Hải. Khi anh cúp máy, quay lại liền nhìn Đường Nhật Khanh, lạnh nhạt nói, cuối tuần này chúng ta sẽ đi Nam Hải, cô hãy chuẩn bị đi. Đường Nhật Khanh hơi do dự, chỉ hai người chúng ta sao? Ừ, đưa theo nhiều người lại phiền toái. Bùi Danh Chính bỏ lại một câu rồi đi vào phòng tắm. Đường Nhật Khanh nghĩ đến tập tài liệu dự án còn chưa kịp xem xong, trong lòng căng thẳng. Xem ra cô phải tranh thủ thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là phải đi công tác ở thành phố Nam Hải rồi. Đường Nhật Khanh nhanh chóng làm quen với công việc thư ký, vừa phải dành thời gian để tìm hiểu về dự án Nam Hải, bận đến đầu óc quay cuồng. Sau khi theo Bùi Danh Chính họp xong, Đường Nhật Khanh lập tức sắp xếp lịch trình tiếp theo cho anh, xác định không có gì sai sót nữa mới bắt đầu chỉnh lý tài liệu vừa được đưa đến. Thư ký tổng giám đốc nhìn thì có vẻ là công việc nhàn hạ, nhưng thực tế thì là một người phải xử lý các loại việc. Cô bắt buộc phải làm không sai sót nào, chu toàn, đảm bảo không gây phiền phức cho lãnh đạo, mới coi như là làm tròn chức trách. Hồ Nguyệt Như lấy thân phận người vào trước, luôn chèn ép cô, đưa cho cô những công việc vất vả, phiền phức nhất. Nhưng cô trước giờ không bao giờ than vãn, việc nào cũng nhận. Tuy có vất vả một chút, nhưng cũng học được rất nhiều điều trong thời gian ngắn. Bùi Danh Chính đi ra ngoài, Hồ Nguyệt Như đi theo anh. Đường Nhật Khanh vừa xử lý xong việc, thời gian rảnh rỗi, đang định xem tài liệu, không ngờ điện thoại bàn có cuộc gọi đến. Alo, xin chào, đây là văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi Thị. Alo, chào cô, thư ký Đường, tôi là An Nhu, thư ký của Phó Tổng Giám đốc Phương. Phó Tổng Giám đốc có một cuộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn, cần một người phiên dịch tiếng Đức. Đúng lúc nhân viên phiên dịch tiếng Đức ở phòng phiên dịch công ty hôm nay xin nghỉ. Chúng tôi bất đắc dĩ có xem qua sơ yếu lý lịch nhân viên công ty, biết được cô có văn bằng 2 là tiếng Đức. Cô có thể tới chữa cháy giúp chúng tôi được không? Đường Nhật Khanh vừa nghe, bàn tay cầm ống nghe siết chặt. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng có lẽ tôi cần xin ý kiến của Bùi Tổng đã. Bảo cô đến giúp không thành vấn đề, nhưng nếu cô tự ý rời khỏi vị trí làm việc, đến lúc đó bên này có chuyện gì bị ảnh hưởng, cô cũng khó ăn nói. Cô yên tâm đi, Phó Tổng Phương sẽ liên hệ với Bùi Tổng nói rõ tình hình. Vậy thì tốt. Đường Nhật Khanh cúp máy, dặn dò thư ký Tổng Giám đốc khác đến phòng làm việc của cô chuyên trực điện thoại để tránh bỏ sót thông báo quan trọng nào. Trước khi đi, cô cũng không yên tâm, lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Danh Chính, sau đó mới tới phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc Phương. Khi đến nơi, Phó Tổng Giám đốc Phương không có ở đó. Thư ký An Nhu của ông ấy thì đã đợi cô lâu rồi. An Nhu, người cũng như tên, toàn thân tàn ra khí chất ôn nhu, dịu dàng, bình tĩnh. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, cô ấy thân thiện chào hỏi, rồi dẫn cô đến phòng khách. Trên đường đi, An Nhu giới thiệu qua tình hình cho Đường Nhật Khanh. Hôm nay, Phó Tổng Giám đốc Phương gặp đại diện đối tác bên Đức, chính là công ty kỹ thuật bên Đức mà lần trước ông ấy đi công tác, bởi vì hai bên đã bàn bạc cũng gần xong rồi. Đối phương lại vô cùng có thành ý hợp tác, nên bay thẳng đến Hải Thành, bàn giá cả cuối cùng với chúng ta. Cho nên lát nữa sẽ có nhiều từ vựng liên quan đến điều khoản giá cả và một số từ chuyên ngành. Cô cần dịch thật chính xác, nếu không chỉ có một lỗi nhỏ cũng tạo thành sai sót lớn. An Nhu nói thì ôn hòa, nhưng khi trình bày vấn đề lại rất rõ ràng. Đường Nhật Khanh cũng hiểu rõ, bây giờ bàn đến giá cả là vấn đề then chốt cuối cùng của hai bên, cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cô cũng khá tự tin với khả năng tiếng Đức của mình. Dù sao thì cô cũng tốt nghiệp từ trường chuyên ngoại ngữ, ngoài tiếng Trung, tiếng Anh, cô còn biết một chút ngôn ngữ của vài nước nữa. Dịch liên quan đến bàn bạc trao đổi không làm khó được cô. Đến phòng đón khách, Đường Nhật Khanh đi theo An Nhu vào, chào hỏi với Phương Vĩnh Thành và hai người đại diện người Đức xong. Sau đó thì ngồi ở vị trí phía sau Phương Vĩnh Thành. Cuộc đàm phán bắt đầu. Mới đầu còn có vài từ đơn giản. Hai bên biểu đạt lập trường của nhau, xem hợp đồng, đợi hai bên nhìn hiểu rõ về kích cỡ và tiêu chuẩn đối phương mong muốn, rồi thì đến giai đoạn căng thẳng. Dự án lần này nói trắng ra là giao lưu kỹ thuật dựa trên cơ sở trao đổi sản phẩm. Bùi Thị muốn nghiên cứu sản phẩm kỹ thuật mới, cần một vài kỹ thuật nào đó của công ty nước Đức. Chỉ trả phí thì không được. Đối phương vì đảm bảo lợi ích và sức cạnh tranh của mình, yêu cầu Bùi Thị đặt hàng của công ty họ. Bọn họ mới cung cấp sản phẩm kỹ thuật chủ yếu, nhưng không truyền thụ kỹ thuật chính. Còn Bùi Thị vì muốn đột phá, tạm thời đồng ý sẽ sử dụng linh kiện của bọn họ để tạo ra sản phẩm mới của mình. Nhưng như vậy thì không thể không nâng cao giá thành. Bùi Thị phải đặt đơn hàng đến một con số nhất định, rồi họ mới cho phép Bùi Thị cử nhân viên tới Đức để học hỏi kỹ thuật. Vì thế, để có được đến học hỏi kỹ thuật, Bùi Thị muốn tranh thủ lợi ích cho mình, không thể không đè thấp giá cả linh kiện xuống được. Hai bên bàn đi bàn lại vẫn chưa quyết được. Thấy thời gian sắp đến chưa, Phương Vĩnh Thành dùng kế tạm hoãn, ông ta nhìn Đường Nhật Khanh, lạnh lùng nói. Nói với bọn họ, chúng ta đã đặt bàn ở khách sạn gần đây, mời họ ăn trưa, sau đó về nghỉ ngơi, rồi bàn tiếp. Đường Nhật Khanh hiểu ý, truyền đạt ý của ông ấy cho đại diện bên Đức nghe. Sau đó, An Nhu dẫn đại diện nước Đức đi sang khách sạn bên cạnh. Đường Nhật Khanh đi chậm phía sau, nhìn đồng hồ, đang do dự xem có nên hỏi Phương Vĩnh Thành là cô có thể về được chưa. Còn chưa kịp hỏi, Phương Vĩnh Thành đã nhìn ra ý của cô. Thư ký Đường, cô không thể không đi. Nếu cô về rồi, chúng tôi phải nói chuyện với hai đại diện người Đức kia như thế nào đây? Đường Nhật Khanh cười cười, vốn định thoái thác. Dù sao thì nhiệm vụ của cô cũng không phải là phiên dịch. Nhưng vừa nghĩ tới, Phương Vĩnh Thành sẽ không dễ dàng để cô đi, nên cô đành đồng ý. Nhưng mà tận mắt thấy thái độ khi làm việc của Phương Vĩnh Thành, Đường Nhật Khanh không thể không bội phục ông ta. Đúng là gừng càng già càng cay, nói chuyện đâu ra đấy, lập trường vững chắc, bàn mấy lần cũng chưa để lộ ra chút giá cả mà mình mong muốn. Hơn nữa, lần trước ở văn phòng cô có nghe Bùi Danh Chính nói với Phương Vĩnh Thành là không cần vội vàng quay lại làm việc, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng chưa đến hai ngày, ông ấy đã lại quay lại làm việc, có thể thấy ông ta đam mê công việc như thế nào. Đường Nhật Khanh đang ngẩn ra thì Phương Vĩnh Thành đang đi trước cô, đột nhiên đi chậm lại nói: "Tôi nghe nói cô là con gái của Đường Chính Đông sao?" Đường Nhật Khanh hơi ngẩn ra, ngẩng mắt lên nhìn Phương Vĩnh Thành. "Ông ta biết ba cô sao?" Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy." Phương Vĩnh Thành nhìn cô một lát rồi không nói gì nữa. Một lúc sau mới chậm rãi nói: "Xem ra cô được dạy dỗ rất tốt." Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Phương Vĩnh Thành, nhưng người đàn ông đó đã tiếp tục đi nhanh về phía trước. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cũng không nói gì nữa. Mà ý tứ thật sự trong lời nói của Phương Vĩnh Thành là khen hay chê, cô cũng chưa rõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.